Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 40N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im có thai với Taehyung, con trai hay con gái vậy? Jin hóng ha hóng hớt chu mặt lại gần Jungkook thì bị con sói lông đen Taehyung đẩy ra. Bộ anh không thắc mắc sao em là con trai mà có thể mang thai à, sao chỉ quan tâm mỗi nó là con trai hay con gái vậy? Mắc gì anh phải quan tâm, biết đâu em là con gái nhưng có ngực phẳng thì sao? Jungkook vừa nghe đã quay mặt sang một bên giận dỗi, cơ thể lập tức biến thành mèo con lông hồng. Giận rồi sao, thôi mà Jungkook, anh chỉ giỡn xíu thôi mà, đừng giận nữa. Hay để anh cho em kẹo nhé. Anh coi em là con nít đấy à, Jungkook nhăn nhó quay mặt sang phản bác, cái môi cứ chề chề ra. Taehyung hắn ngồi quan sát một bộ mèo con giận dỗi nãy giờ cũng đã không thể nhịn nổi trước sự đáng yêu vô đối này của bé Gokki. Hắn lập tức ẵm bé ngồi vào lòng mình rồi vừa ôm vừa hôn các kiểu khiến bé mèo con mặt cứ nghệch ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cứ nhắm đến cái môi đang chề chề kia ra mà hôn lấy hôn để khiến bé mèo con bị ngộp thở, từ mèo con dần biến thành thỏ con lông hồng. Hắn vừa thấy cái bộ dạng thỏ con đã vô cùng háo hức đưa tay ra đằng sau sờ sờ cái cục bông mềm mại. Cái đuôi bị hắn sờ mãi cũng khó chịu, bé thỏ con xấu hổ phụng phịu lấy tay đẩy hắn ra rồi tự mình leo xuống ghế, ngầu nguẩy xách cái tô cơm lên phòng khách ngồi ăn, phía sau còn có cái đuôi mèo lắc lư qua lại. Ơ này bé bánh, bé chó hai tay cụp xuống, cái đuôi cũng sụi lơ thấy mà thương. À Taehyung này, sẵn đây anh sẽ kể cho mày nghe chuyện gì đã xảy ra trong lúc mày mất tích. Flashback, Namjoon sau khi phát hiện em trai mình mất tích đã cho người đi điều tra thì phát hiện thông qua camera chiếc xe có Taehyung đã đi đến nhà ông Jung-hyun và đậu ở đó suốt mấy ngày. Nếu như Taehyung còn ở trong xe chắc hẳn cũng sẽ vì ngộp thở mà chết. Còn nếu hắn đã được đưa ra ngoài rồi thì lẽ ra phải thấy hắn đi ra chứ. Đằng này cả một tuần chỉ thấy mấy tên lính với Jeon Jung-hyun, còn Taehyung thì không hề thấy trở ra. Tuy nhiên theo camera thì mỗi bữa ăn, Jung-hyun sẽ cùng một cô gái nào đó hẹn ra ngoài ăn cùng nhau vì lão luôn đi rất sớm và trở về sau khi bọn chúng đã ăn xong, vậy cũng đồng nghĩa với việc nhà của lão không hề có đầu bếp. Như vậy thì mấy tên lính ở trong đó sẽ phải mua đồ ăn ở ngoài để ăn mỗi bữa vì nếu nhìn kỹ vào tay và cách hoạt động của chúng, có thể thấy chúng không phải là típ người giỏi nấu ăn. Tuy nhiên mỗi bữa đều chỉ thấy chúng đem 4 phần ăn về trong khi lúc vào nhà thì có tận 5 người. Như vậy thì đứa còn lại bị lọt ra chính là Taehyung. Tuy nhiên vì sao có thể khẳng định là chúng sẽ không chia đồ ăn cho Taehyung? Bởi vì chúng thường hay ra gốc cây để vừa ăn vừa làm những thứ khác cho mát thì trùng hợp nơi đó lại lọt vào camera. Nhưng vì sao chúng lại ra gốc cây ngồi? Vì có thể rằng đó là nhà của Jung-hyun, bọn chúng chỉ là những tên lính nhỏ nhoi không có địa vị, chúng sẽ không dám tự ý làm gì mà chưa xin phép lão. Đến tối, chúng sẽ kéo nhau ra ngoài sân ăn uống rồi nhảy nhót các thứ. Như vậy, Namjoon trình những bằng chứng mình vừa thu được lên cho thẩm phán và được cho là vu khống tội ác cho người vô tội, vậy nên anh đã lôi ra thêm những bằng chứng cho thấy Taehyung hắn đột nhiên mất tích và không tài nào liên lạc được, tòa mới miễn cưỡng xét đó là một vụ mất tích thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên vì sự việc đó xảy ra quá gần với thời điểm vụ kiện của hắn với Jung-hyun, Namjoon phải đợi thêm một thời gian nữa để chứng minh rằng vụ việc đó vốn không liên quan gì đến vụ kiện vừa rồi, sự mất tích vốn không phải là bắt nguồn từ tâm lý của hắn sau khi kiện thất bại, bị ngồi tù và bị mất mặt trước toàn thể người dân trong nước qua thời gian bắt giam rồi nhưng hắn vẫn biệt tâm. Như vậy, sau đó Namjoon đã thành công giải thoát được cho Taehyung. End flashback, và sau đó thì lấy cớ rằng hắn phải dưỡng thương ở nhà, chỉ có Jungkook và Namjoon tham dự vào vụ kiện, nhưng cuối cùng Jungkook cũng được ở nhà với lý do là người gần gũi nhất với hắn và có thể chăm sóc hắn. Với những bằng chứng khác mà Taehyung và Namjoon thu được từ quá khứ trước khi đi kiện, lão Jeon Jung-hyun đã bị phán là ngồi tù 20 năm do cố ý giết người gián tiếp rồi lại còn cố ý che giấu thêm 20 năm vì các vụ cưỡng hiếp, 3 năm tội cố ý gây thương tích cho người khác và 5 năm tội bạo hành chính con ruột của mình là Jeon Jung-kook thì tổng kết lại là 48 năm. Và vì lão không hề ân hận nên sẽ không có hình thức giảm nhẹ tội án cho bị cáo. Như vậy thì Jeon Jung-hyun đã bị ngồi tù cho đến cuối cuộc đời. Còn mấy tên lính kia và Jeon Ji-yeon thì bị đi tù. Bao nhiêu đó, năm do tội đồng lõa với tội phạm, Ewers tôi mệt với mấy cái số quá nên thôi kệ luôn đi ha. Một ngày đẹp trời, Jungkook đang ngủ tự nhiên bị hắn lôi đầu dậy rồi la sùm. Chấm, Jungkook, Jungkook, mau dậy đi, có người phải vào bệnh viện rồi. Jungkook, Gokki, bé bánh, Jungkook vừa lơ mơ mở hé mắt ra đã bị hắn một lèo kéo đi tùm lum tùm la trong nhà rồi như cơn lốc xoáy kéo cậu thẳng ra xe. Ngồi trên xe, Dung Cúc mới mơ màng nhớ ra lời hắn nói. Bệnh viện, hả, ai nằm bệnh viện, rồi em sẽ biết. Tae Hyun vẫn giữ cái kiểu mặt than không đổi làm Dung Cúc bất lực ngồi im, sau đó hắn chờ cậu đến một cái nhà hàng có tên là Hopi, khiến Dung Cúc không nhịn được mà một bộ mèo lông đen quay sang nhìn hắn với biểu cảm tha tha cái này mà anh gọi là Hospital, ấy hả, cái dấu sắc đó chuyển thành chữ S rồi thêm cái đuôi tan, vào nữa là ra đúng từ rồi. Anh gọi nó là bệnh viện, cũng đâu có sai, hắn chu mỏ ra dỗi, cái tai chó cụp hẳn xuống. Cậu nhìn thấy cái bộ dạng đó cũng không thể nào mà tiếp tục giận hắn được nữa bèn phì cười vỗ đầu hắn. Con cún đáng yêu nhà anh thiệt là, thôi em cũng đói rồi, mình vào ăn nhé. Tức thì hắn vui mừng vẫy cái đuôi mạnh đến mức thành quạt luôn. Cậu đang ngồi ăn tự nhiên có người bưng rượu tới rót như kiểu họ đang hẹn hò trong một nhà hàng sang trọng vào buổi tối vậy. Nhưng đây là buổi sáng đó. Mới sáng sớm mà uống rượu rồi em say thì làm sao? Em không có muốn ngủ cả ngày lẫn đêm luôn đâu. Như vậy nó mới lãng mạn chớ. Lãng mạn cái đầu anh ý, có ai hẹn hò vào buổi sáng sớm không? Đã vậy còn uống rượu vang. Dung Cúc nhất định không chịu uống, một bộ mèo con giận dỗi nhăn nhó ăn. Đang ăn tự nhiên lại có người đem thêm đồ ăn rồi đem cả hoa hồng tới. Ơ anh ơi, hình như anh đưa nhầm hoa rồi đó. Tôi đâu có gọi hoa đâu. Thưa cậu Zeon là không nhầm đâu. Chúng tôi được dặn là phải trao tận tay cậu Zeon Dung Cúc mà. Nhưng lỡ nhầm tên thì sao? Thưa, ngài Kim Tae Hyung trước mặt cậu đã dặn chúng tôi phải mang hoa ra trao tận tay cậu trong lúc cậu đang ăn. Xuyệt, im lặng, ai cho khai hết vậy hả? Hắn bối rối thì thầm với người bồi bàn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hờ tê? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang muốn nói cái gì với em vậy? Lại còn bày đặt úp úp mở mở nữa chứ? Em đã nói vậy thì anh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Hắn gãi gãi đầu, Dung Cúc, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được, vậy nên hãy sống cùng với anh trong suốt quãng đời còn lại, em nhé. Hắn quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra. Hờ, sao lẹ vậy, chỉ nói có nhiêu đó thôi hờ. Hờ, ý anh là sao, à không ý em là, anh chỉ nói có nhiêu đó thôi hờ, thì biết sao được anh dở văn lắm, xin lỗi em. Hi hi, Dung Cúc lại nhớ đến cái bộ dạng lo lắng của hắn sáng nay, hồi hộp tới mức chân tay đều ra mồ hôi và run cầm cập rồi bộ dạng háo hức khi kế hoạch cùng cậu ăn một bữa lãng mạn suôn sẻ, rồi một bộ bối rối khi mọi chuyện không diễn ra đúng theo kế hoạch. Dung Cúc nhẹ nhàng chuyển ánh mắt sang quan sát Tae Hyun, có thể thấy là hắn đang rất run, lồng ngực của hắn luôn phập phồng chứng tỏ chống ngực của hắn đang đánh liên hồi. Nhìn cái bộ dạng chuẩn bị mọi thứ tương tất nhưng rốt cuộc vì quá hồi hộp mà chỉ nói được vỏn vẹn có hai câu của hắn cũng làm Dung Cúc thực sự cảm động. Có thể với người khác nhiều đây chẳng là gì. Nhưng với Tae Hyun, hắn lại rất coi trọng điều đó. Vậy nên, cho dù nó có xảy ra đúng kế hoạch hay không thì hắn cũng phải cố hết sức làm cậu vui, làm cậu bất ngờ rồi mới cầu hôn cậu. Một màn cầu hôn không quá cầu kỳ và cũng không quá đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm mà Tae Hyun dành cho Dung Cúc. Tae Hyun hắn luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, hắn muốn được cầu hôn cậu, được cùng nhau bước trên lễ đường cùng với cậu. Nhưng hắn lại muốn cầu hôn sớm một tí nên mới bày ra một kiểu cầu hôn không quá cầu kỳ. Thế nhưng vì hắn đã quá tập trung vào kế hoạch mà không để ý đến cảm nhận của Dung Cúc, những kế hoạch về sau đã bị đổ vỡ và hắn bắt buộc phải cầu hôn luôn ngay lúc đó. Hắn đang thực sự muốn khóc lắm. Hắn yêu cậu như thế, muốn tạo ra cho cậu một cái bất ngờ nhưng cuối cùng cũng vì hậu đậu mà làm hỏng kế hoạch. Hắn không thể cho cậu một màn cầu hôn lãng mạn đúng nghĩa, cũng không thể nói dài hơn quá ba câu, cũng không thể tạo ra cái không khí lãng mạn được. Hắn đã phá vỡ tất cả rồi. Tay chân hắn run run, nước mắt hắn rơi ra. Hắn khóc, khóc rất thương tâm, hức, anh xin lỗi vì không thể cho em một màn cầu hôn lãng mạn đúng nghĩa, để em có thể ghi nhớ mãi không quên và luôn cảm thấy hạnh phúc đong đầy mỗi khi nhắc về nó. Hức, anh xin lỗi, anh không lãng mạn giống người ta được, không thể nói ra những lời hoa mỹ để cầu hôn em. Hắn khóc đến hai vai run run, tay cũng không cầm vững hộp nhẫn nữa. Hắn run run đưa tay lấy chiếc nhẫn ra, nước mắt khiến cái nhẫn ướt nhem. Để anh đeo cho em. Hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào rồi hôn nhẹ lên. Mọi hành động đều vô cùng ôn nhu. Hắn nâng niu tay cậu như thể hắn đang cầm một ly nước đầy đang chờ trực tràn ra vậy. Em nói sao, em sẽ đồng ý chứ. Hắn áp tay cậu vào má mình rồi mới đau lòng ngước lên nhìn mặt cậu. Dung Cúc vô cùng bất ngờ ngồi chứng kiến toàn bộ, nhìn hắn khóc cậu cũng khóc theo hồi nào không hay. Taehyung hắn đến trao tình yêu của bản thân cho cậu cũng vô cùng nâng niu, khiến cho cậu không nhịn được mà cảm động đến khóc nấc lên. Hắn thì vừa thấy cậu khóc đã hoảng hốt đứng lên vì tưởng mình đã làm gì sai khiến Jungkook phải đưa tay nhấn hắn quỳ xuống. Không được đứng lên, em còn chưa nói gì mà. Jungkook nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng run run nhưng lại vô cùng ấm áp đã làm cho hắn bình tĩnh trở lại. Hắn mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn Jungkook một mặt tèm lem như mèo con kia. Em đồng ý, lời nói của cậu đã kéo hắn trở về với thực tại, nơi có cậu đang ngồi đó mỉm cười hạnh phúc, nơi có hai con người yêu nhau mãnh liệt. Cả hai sau đó liền nhào đến ôm nhau khóc nức nở. Đồ ăn gì đó dẹp hết qua một bên, mấy người hóng hớt đứng đó nhìn cũng mặc kệ nốt, sau đó lễ cưới được tổ chức rất chi là hoành tráng. Phải nói đây là cái lễ cưới đáng nhớ nhất lịch sử luôn. Điều ước của cả hai giờ đây đã thành sự thật. Mặc những bộ vest tươm tất cùng nhau sánh bước trên lễ đường, cùng nhau trải qua tuổi già. Đến màn hôn nhau, hắn lại không nhịn được mà muốn đánh dấu chủ quyền cậu ngay tại đây, nên thay vì chỉ hôn môi, hắn lại cho cả lưỡi vào miệng cậu, làm cho cái đám cưới này bị gán mác 18, không có phát trên TV, và nếu có phát đi nữa cũng bị cắt cảnh đó ra. Trẻ nhỏ đều bị người lớn lấy tay bịt mắt lại, hôn một lát sau đít hắn tự nhiên có cái đuôi phọt ra. Hắn đã biến hình thành sói. Còn Jungkook lại biến thành bé thỏ lông hồng vì xấu hổ. Phải nhờ đến Namjoon chạy lên dùng sức lôi mãi mới tách được cục nam châm Taehyung ra khỏi Jungkook. Thế là cảnh hài hước này đã khiến cho cái đám cưới ngày càng nổi tiếng hơn nữa. Nổi tầm quốc tế luôn, cuộc sống của Taehyung và Jungkook giờ đây đã trở nên giờ khóc giờ cười nhưng tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Sự tồn tại của họ chính là một ngọn hải đăng đầy kiên cố và vững chãi, dù cho có trải qua bao nhiêu định kiến và sóng gió, nó vẫn hiên ngang đứng sừng sững ở đó và giúp đỡ những người cùng chung hoàn cảnh. Ngọn hải đăng ấy vẫn luôn tỏa sáng trong một xã hội đầy dơ bẩn và nhem nhúc bằng chính ánh sáng chói lóa của nó, mở ra một con đường cứu rỗi nhân loại. Chỉ cần biết họ vẫn còn ở bên nhau, không một thứ gì có thể tách họ ra được. Một tình yêu thật cao cả và mãnh liệt. Nó khiến người ta có thể vì người thương mà làm tổn hại đến bản thân. Nhưng cuối cùng tình yêu đó cũng được đáp trả lại một cách vô cùng chân thành và xứng đáng. Một người con trai đã một thời nổi loạn xem cuộc đời là một trò đùa. Một cậu bé đã bị mất đi cảm xúc của chính mình để rồi không thể cảm nhận được cuộc sống nữa. Taehyung và Jungkook không ai có thể ngờ được sự tồn tại của đối phương sẽ làm thay đổi bản thân mãi mãi. Hoàn, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã luôn dõi theo bộ truyện này và làm cho mình có thêm động lực để viết tiếp. Chuyện mình viết có đôi lúc nhạt, mong mọi người bỏ qua cho mình. Chuyện sẽ còn thêm vài phiên ngoại nữa, mong các bạn đón xem. Mình rất vui nếu như chuyện của mình làm bạn vui trong một phút giây ngắn ngủi nào đó. Omega, mình trân trọng mọi ý kiến của các bạn, vậy nên là hãy đừng ngần ngại mà hãy để lại một bình luận, mình sẽ rep tất. Xin cảm ơn, cách chương.